Chương 95, giao thủ ngắn ngủi. Chương 95, giao thủ ngắn ngủi tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời đây là như thế nào một đôi mắt ta sáu cái lớn nhỏ không đều đồng tâm viên. Đồng tâm viên phía trên xen vào nhau tinh tế tô điểm phân bố ba khỏa hát sắc câu ngọc, thình lình chính là ủ chỉ hạ nhất tộc uy chấn thiên hạ xạ dị gẳng câu ngọc. Đồng tâm viên trung ương, một bức thái cực bát quái đồ án nở rộ quan mang, tựa hồ ẩn tàng vô cùng vô tận thần bí lực lượng đây chính là Lâm Phong vốn có biến dị dị nệ gẳng, còn cứ gọi là tiên nhân chi nhãn ngươi ánh mắt ngươi cái này sao có thể khi ủ chỉ hạ ổ bị tổ thấy rõ ràng Lâm Phong hai mắt quỷ dị bộ dáng lúc. Rốt cuộc khó mà bảo trì chấn định, nghẹn ngào kêu đi ra. Có lẽ, người khác không cách nào phân biệt ra Lâm Phong một đôi mắt này lai lịch, nhưng Uchiha Obito như thế nào lại không biết đâu hắn theo Uchiha Mạ Đạ Dạ nơi đó đạt được vô số có quan hệ với lục đạo tiên nhân bí mật, biết được vô tận bí mật, kiến thức thậm chí càng ở sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ giả mạ phía trên. Hắn ngạc nhiên vô cùng phát hiện, Lâm Phong một đôi mắt này, vợ ơ y ma cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt giống như lúc tại sao có thể như vậy cái này sao có thể ủ chỉ hạ ổ bị tổ trong lòng điên cuồng la to. Hắn liền giống như thạch hóa, ngơ ngác đứng ở nơi đó, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Dạng này một đôi mắt xuất hiện ở chân thế, ý vị như thế nào, ủ chỉ hạ ổ bị tổ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trong loạn thế thượng thiên phái xuống tới xa nở dê tạo thần, cũng là có thể cho hết thể trở về nguyên điểm phá hư thần. Nhẫn giả thế giới, lưu truyền dạng này thứ nhất có quan hệ với di nệ gẳng truyền thuyết. Có thể thấy được, di nệ gẳng sở hữu giả là bực nào đáng sợ cùng khủng bố lúc đầu. Dạng này một cái vô cùng nhân vật kinh khủng hàng lâm thế gian. Đối với bức thiết hy vọng nhẫn giả thế giới có thể có được tránh thức hòa bình Uchiha Obito tới nói là một chuyện tốt. Thế nhưng là, Uchiha Obito bây giờ lại mê mang. Bởi vì, dạng này một cái đáng sợ biến số, nghiêm trọng xáo trộn hắn kế hoạch. Thậm chí, nếu như cả hai thu địch, có khả năng hội hoàn toàn hủy đi hắn kế hoạch trách không được. Trách không được. Uchiha Obito ngưng thần nhìn qua Lâm Phong, không được nói ra, không đến 10 tuổi niên kỷ liền bước vào ảnh cấp cảnh giới. Ta còn tưởng rằng lại xuất hiện một cái mì nạ tổ lao sư như thế khoáng thế kỳ tại đây. Nguyên lai, lại là tiên nhân mắt sở hữu giả. Ngươi cũng không tệ. Lâm Phong trong con ngươi quang mang nở rộ, trầm giọng nói ra, ngươi so ta cũng lớn không mấy tuổi, cũng đã là ảnh cấp cường giả, đồng thời mở ra trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ổ xạ gì gắng. Ngươi đến tột cùng là ai tại sao lại đối với ta bí mật như thế như lòng bàn tay ủ trí hạ ổ bị tổ nhìn chằm chằm Lâm Phong, từng chữ nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại hoàn toàn hiểu biết ngươi bí mật chứ Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra. Ta chỉ là đoán ra được A hừ thật là một cái rảo hoạt tiểu quỷ Uchiha Obito hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hiển nhiên, hắn phi thường không tín phục Lâm Phong lời nói. Được, ngươi cũng đừng gọi ta tiểu quỷ. Ngươi so ta cũng lớn không mấy tuổi. Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra, Uchiha Obito, ngươi định làm gì ở chỗ này cùng ta nhất quyết sinh tử, vẫn là cùng ta tiến hành hợp tác Uchiha Obito lập tức sửng sốt. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Lâm Phong vậy mà lại nói ra lời như vậy tới. Không tệ, cũng là hợp tác. Lâm Phong thoải mái cười một tiếng, nói ra, ta biết ngươi sự tình, cũng biết ngươi lôi kéo cường đại phản nhẫn sáng lập tổ chức ý đồ chân chính. Ta giống như ngươi, cũng muốn làm cho cả nhẫn giả thế giới thực hiện tránh thức hòa bình. Cho nên, chúng ta liên thủ đi ngươi đến tột cùng biết ta bao nhiêu bí mật ủ chỉ hạ ố bị tổ hai tay gắt gao nắm lấy. Thật dài móng tay đâm vào trong thịt, máu tươi chảy ngang, nhưng hắn lại tựa hồ như hoàn toàn không có cảm thấy được. Hắn vòng xoáy mặt nạ trung ương nhất, tinh hồng sắc con mắt thình lình biến thành hồi toàn phiêu bộ dáng, chính là Uchiha Obito mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cùng lúc đó, một đạo hàn băng cũng giống như sát khí đảo qua, cho dù là mạnh như Lâm Phong cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi. Thật cường đại nhãn lực. Ta minh bạch. Ta rốt cuộc minh bạch. Lâm Phong cảm nhận được từ trên người Uchiha Obito truyền đến cường đại áp lực, trong lòng trong lúc đó sáng lên, trong nháy mắt nghĩ thông suốt một cái làm phức tạp hắn thật lâu vấn đề. Nguyên chứ chung, Uchiha Obito không chế cửu vi yêu hồ tập kích Cổ Nổ Hạ, cho Cổ Nổ Hạ tạo thành từ trước tới nay thảm trọng nhất một lần thương tổn, thậm chí còn tạo thành thiên tài nhẫn giả nạ mì cả giờ mì nạ tổ vẫn lạc. Có rất nhiều người đều cầm thái độ hoài nghi. cho dù là Uchiha Obito mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhưng hắn cũng tuyệt không có khả năng có được có thể khống chế kỳ ủ bị cường đại nhãn lực. Mà bây giờ, Lâm Phong rốt cục triệt địa minh bạch, lúc ấy Uchiha Obito cũng không có khống chế cửu vị yêu hồ nhãn lực. Khống chế cửu vị yêu hồ cường đại nhãn lực là Uchiha mà đã dạ rốt vào Uchiha Obito trong mắt, đây cũng là lúc ấy vì sao Uchiha Obito đối với cửu vị yêu hồ thi triển ảo thuật lúc, cửu vị yêu hồ biểu hiện ra vô cùng phẫn nộ bộ dáng nguyên nhân căn bản nhất. Bởi vì này cố cường đại trả cờ giả chính là thuộc về Uchiha mà đã giả ngươi minh bạch cái gì Uchiha Obito điểm nhiên nói. Ngươi cũng không có ta tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Lâm Phong trầm giọng nói ra, trong cơ thể ngươi có hai loại trả cờ giả. Một loại là chính mình, một loại khác thì là người khác ban cho ngươi. Mà cái kia ban cho ngươi trả cờ giả người, là cái khó có thể tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có rất chút ít trả cờ giả. Nhưng lại để ngươi đủ để khống chế bất luận cái gì vĩ thú, địch nổi bất kỳ một cái nào ảnh cấp cường giả, ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Uchiha Obito giống to một tiếng. Hòa độn bạo phong loạn vũ hoanh trong chốc lát, một đạo tản ra khủng bố nhiệt độ cao liệt diễm theo Uchiha Obito trong miệng phun ra. Thân uy Uchiha Obito lần nữa giống to. Nhất thời, Obito trước người xuất hiện một cái phóng thích hình vòng xoáy hình dáng không gian vặn mẹo. Cái kia đạo khủng bố hỏa diễm đi qua vòng xoáy không gian vặn vẹo về sau, vờ y ma trong nháy mắt theo đường kính nửa mét khuyết trường trở thành đường kính 3 y me tờ xoẹt xoẹt xoẹt hừng hực hỏa diễm phun trào, giống như địa ngục chi hỏa bắn ra nhân gian, mang theo không gì sánh kịp đáng sợ nhiệt độ cao, nhào về phía Lâm Phong. Hỏa diễm những nơi đi qua, hết thể tất cả đều hóa thành cho tàn, đây là Uchiha Obito hỏa độn cùng không gian nhẫn thuật liên hợp sử dụng, uy lực cực lớn. Thần La Thiên Trinh đối mặt với quần quận mà đến ngập trời liệt diễm, Lâm Phong đứng ở nơi đó không tránh không né. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, đánh ra chuyên thuộc về dị nệ gẳng vô địch thần thuật. Quanh một cơn bão táp điên cuồng cuốn qua, lập tức liền đem sở hữu hỏa diễm đánh bay ra ngoài. Tiểu quỷ, ngươi chúng chiêu quyền đến, Lâm Phong trước người không gian từng mảnh vỡ vụn, Uchiha Obito từ bên trong nhô ra nửa người, dày đặc nói ra, ta hiểu biết dị nệ gẳng năng lực. Thuật này có 5 giây khoảng cách. Ngươi xong ngươi chắc chắn chứ? Lâm Phong khỏe miệng chợt lộ ra một tia cười lạnh, nói ra. Ta đương nhiên xác định. Ngươi bây giờ đã bị ta không gian lực lượng bao phủ, không còn có hoàn thủ chỗ chống. Uchiha Obito cảm thấy trong lòng có chút run rẩy. Nhưng là, hắn vẫn như cũ mạnh miệng nói ra. Bạo độn lẫn nhau ngồi khởi bạo phù, Lâm Phong hướng về phía Uchiha Obito dày đặc cười một tiếng, nói như thế. Đây là Uchiha Obito một khỏa con mắt lập tức trừng lớn, chấn động vô cùng nhìn qua Lâm Phong, trong lòng một trận phát lạnh. Suy suy suy ở Uchiha Obito cực kỳ chấn động ánh mắt bên trong, từng trương khởi bạo phù theo Lâm Phong dưới chân chui ra, giống như từng đầu đại xà, vốn lượn mà lên, đem Lâm Phong cùng Uchiha Obito hai người bao vây lại. Với lại, theo thời gian chuyển rời, khởi bạo phù càng ngày càng nhiều, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Tối hậu vờ y ma đem chọn cái phế tích biến thành khởi bạo phù hải dương bạo độn lẫn nhau ngồi khởi bạo phù. Nguồn gốc từ tại cổ nổ hạ phong ấn chi thư, là nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ sáng tạo một cái A cấp bậc nhẫn thuật, uy lực cực kỳ cường đại. Ngươi điên, ngươi chẳng lẽ muốn tự sát sao? Hủ chi hạ ổ bị tổ hoàng hốt. Tự sát? Lâm Phong khinh thường nhíu môi, nói ra, ngươi yên tâm, cho dù là lại nhiều ra gấp trăm lần khởi bạo phù, ta cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì, càng sẽ không chết. Mà ngươi đây, vậy coi như không nhất định. Ngươi hù dọa ta. Uchiha Obito cười lạnh, ta có thể đem chính mình chân thân ký thác vào hư không bên trong. Vô luận ngươi khởi bạo phù số lượng có bao nhiêu nhiều, nổ tung uy lực lớn bao nhiêu, đều khó có khả năng làm bị thương ta đem chân thân ký thác vào hư không bên trong. Ngược lại thật sự là một cái tương đương phiền phức năng lực đây. Lâm Phong cười cười, nói ra, mặc kệ, liền quyền đương làm thí nghiệm đi. Dù sao chính ta là chết không nói, hắn tay trái nhẹ nhàng đứng lên ở trước ngực, kết cái ấn thức, liền muốn phát động nhẫn thuật. Ngươi cái tên điên này, Uchiha Obito khí toàn thân run rẩy. Nhưng là, hắn cũng không dám mạo hiểm, chỉ có thể từ bỏ cái này cần đến không dễ cơ hội, trong nháy mắt rời xa Lâm Phong. Ở trong mắt người ngoài, Uchiha Obito thời không ở giữa nhẫn thuật là vô địch. Bất kỳ cái gì nhận thuật đều không thể đối với tạo thành dù là một chút xíu thương tổn. Nhưng là, Uchiha Obito chính mình lại là biết, năng lực chính mình có được rất lớn thiếu hụt, cũng không phải là vô địch. Làm sao đào tẩu ngươi không phải nói khởi bạo phù vô pháp đối với ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì? A Lâm Phong vừa cười vừa nói. Người khác có lẽ không biết, nhưng biết rõ nguyên chứ nội dung cốt truyện Lâm Phong lại thế nào có thể sẽ không biết đâu. Uchiha Obito thần uy sắc thực lợi hại, có thể xưng một loại vô địch nhẫn thuật, càng hơn phi lôi thần chi thuật. Nhưng là, thần uy cũng là có thiếu hụt, cái kia chính là nó chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ thời gian. Một khi 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, Uchiha Obito thân thể liền sẽ bị ép theo không gian ngã ra. Tuy nhiên chỉ cần rất ngắn thời gian, hắn liền có thể một lần nữa đem thân thể dung nhập hư không, nhưng là đối với Lâm Phong dạng này ảnh cấp cường giả tới nói, quyết định thắng bại cũng đã đủ về phần Lâm Phong chính mình. Dĩ nệ gắng ngạ quỷ đạo có thể hấp thu hết thể thuộc tính trả cờ giả cùng nhẫn thuật, Lâm Phong tuyệt đối sẽ không bị làm bị thương một phân một hào. Ngươi Uchiha Obito gắt gao nhìn qua Lâm Phong, trong mắt có mấy phần ý sợ hãi. Hắn không biết Lâm Phong có phải hay không đã biết được hắn thần uy mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhược điểm duy nhất. Thế nào hiện tại có thể nói một chút hợp tác sự tình? A Lâm Phong hướng về phía Uchiha Obito cười cười, nói ra. Có thể. Uchiha Obito do dự thật lâu, mới chậm rãi gật đầu. Ngươi muốn làm sao hợp tác từ đây đến 29 Tây 2229 mỗi ngày 20 C qua một Tây đêm giao thừa 30-50 C ngày.